Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, chương 167, 100 triệu nội dung phụ cấp kế hoạch. Lưu lượng cửa vào là fan letter. Tu tiêu, ấp bao. Lưu lượng biểu hiện con đường là du hí cùng với tương lai thức ăn ngoài ngành nghề. Chỉ cần thức ăn ngoài thật làm được, đủ loại hình thức lẫn nhau kết hợp. Phá vỡ Internet ngành nghề đối với di động Internet ngành nghề nhận thức. Như vậy toàn bộ đầu điều công ty sẽ trở thành di động Internet tân quý. Trung Quang Vĩ tiếp lấy hỏi. Kia Chu Tổng, không biết Kim Nhật ưu tuyển lúc nào đưa ra thị trường? Chu Vũ Kiệt nói, chẳng mấy chốc sẽ đưa ra thị trường. Bất quá sẽ không lập tức cùng Fan Letter hợp tác. Kim Nhật ưu tuyển trước mắt kích thước còn chưa đủ lớn. Yêu cầu lấy bình thường tốc độ phát triển. Tencent QQ đoàn mua bây giờ đang ở Thâm Hải thành phố một mảnh hỗn loạn. Chính là quá gấp. Tiến hạ đoàn đội phát triển là cần thời gian. Theo tuyển mộ được huấn luyện đến chính thức thượng cương. Đều cần vững bước phát triển. Đem trên mạng nhanh chóng tiến quân một bộ này hình thức mang tới tuyến hạ. Chỉ sẽ đem mình đùa chơi chết. Hơn nữa ta chuẩn bị để cho Kim Nhật ưu tuyển lần này cùng Mỹ đoàn hợp tác 27 trong tòa thành thị. Thành lập sơ kỳ đoàn đội. Tuyển mộ quen thuộc người địa phương. Trước đã thông thương ra tin tức cùng với thiết chí cơ bản nhất đường đi. Những thứ này đều là không gấp được. Chờ đến chuẩn bị xong. Liền có thể nhanh chóng trên mạng. Hậu thế phát triển lịch trình đã chứng minh. Ohio nghiệp vụ bên trong thức ăn ngoài là cạnh tranh thành lũy cao nhất một loại. Cũng là khó khăn nhất phát triển một loại. So với đoàn mua phức tạp hơn nhiều. Dù là không có đối thủ cạnh tranh. Muốn bao trùm nhất định thành thị. Cũng cần số lớn thời gian đầu nhập. Muốn cùng Fan Letter hợp tác. Thực hiện lẫn nhau dẫn lưu. Tự cần phải chờ đến Kim Nhật ưu tuyển có thị trường nhất định phân ngạch lại nói. Lâm Hữu Đức nói. Có Mỹ đoàn thương gia số liệu tài liệu cùng với đại lượng người sử dụng khẩu vị sở thích. Xác thực rất bớt đi rất nhiều chi phí cùng với thời gian. Nhưng cùng lúc tiến hành mà nói. Chi phí phương diện vẫn sẽ lớn vô cùng. Chúng ta tài chính đủ sao? Tài chính không là vấn đề. Không cần quan tâm. Chu Vũ Kiệt nói. Du hí phương diện lợi nhuận vẫn là khả quan. Temple Jun. Vừa có thể lấy tại hải ngoại kiếm thu Felix nhuận. Ở quốc nội cũng có thể kiếm thương thành tiền. Trước mắt đặc biệt dưỡng một cái Kim Nhật ưu tuyển. Vẫn là không có vấn đề. Hơn nữa Trương Dịch Đông gần đây mở mang. Chí Long Mê Thành. Đã thông qua nội trắc. Chẳng mấy chốc sẽ ra thị trường. Dựa theo dự đoán. Cái này phần mềm lợi nhuận sẽ vượt xa quá. Temple Jun. Chấm ngoặc kép. Internet du hí ngành nghề. Kiếm lợi nhiều nhất vĩnh viễn là võng du. Giống như. Plan vs Zombie. Cùng. Thủy quả nhẫn giả, loại này thịnh hành toàn cầu đan cơ du hí, kỳ lợi nhuận đều hoàn toàn không phải bắt cá, đối thủ, bởi vì thu lệ phí chỉ có thể thu một lần, hơn nữa còn không thể quá quý, nhưng miễn phí võng du, kia nhưng là một cái vô hạn giới hạn ví tiền cắt lấy cơ. Chí Long Mê Thành, tại hậu thế coi như toàn cầu kiếm lợi nhiều nhất thủ du một trong. Thời kỳ tột cùng lãi hàng năm cao đến 10 ức USD. Hơn nữa còn có thể kéo dài vài năm. Mặc dù đối với lão bản đem sở hữu hy vọng đều đặt ở một cái du hí tiền đồ bên trên có một ít không? Hiểu, nhưng Lâm Hữu Đức cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cần hình thức phát triển tốt không có tài chính mà nói dẫn nhập phong đầu là được. Hơn nữa còn có thể dẫn nhập phong đầu phía sau tài nguyên. Trợ giúp chính mình phát triển. Trung Quang Vĩ nói, kia như vậy mà nói. Ta trước tiếp xúc một chút Baidu Alibaba cùng với Sequoia Capital. Xem bọn họ đối với chúng ta Fan Letter lần thứ hai đầu tư bỏ vốn là thái độ gì. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói, không chỉ là này mấy nhà, giống như 360. Sina những thứ này cùng Tencent quan hệ không được, chỉ cần trong tay có lưu lượng. Ta cũng muốn để cho bọn họ trở thành Fan Letter cổ đông. Mặt khác, chúng ta còn cần một lần nữa gia tăng máy chủ. Chọn địa điểm cũng chắc chắn muốn tốt lần này đầu tư bỏ vốn trong quá trình. Phương diện này cũng là có thể đàm phán nội dung. Hành kia ta đi trước. Trung Quang Vĩ thu thập xong hết thảy sau rời đi phòng làm việc, Chu Vũ Kiệt pha một bình trà, cũng đưa cho Lâm Hữu Đức một ly, hỏi: "Tu Tiêu gần đây như thế nào đây? Đầu điều số phát triển vẫn thuận lợi chứ?" Lâm Hữu Đức nói: "Theo đẩy ra đầu điều số đến bây giờ, đã có hơn 1000 cái cơ cấu thân thỉnh đầu điều số. Tư nhân phương diện ngược lại là vô cùng thiếu." Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái, lại hỏi: "Kia sáng tác phụ cấp phương diện đây, quảng cáo tạo thành lợi nhuận có thể có bao nhiêu?" Lâm Hữu Đức nói: "Ngô Hiểu Phong trước mắt dẫn dắt quảng cáo đoàn đội, đã căn cứ chúng ta Tu Tiêu quảng cáo đặc tính, tại cả nước trong phạm vi tìm quảng cáo khách hàng. Chỉ là cái đoàn này đội trước mắt vừa mới khởi động. Cho dù bọn họ tồn tại nhất định tài nguyên, tiền quảng cáo dùng phương diện vẫn chưa đủ. Hiện tại nội dung sáng tác giả môn mặc dù thu vào chỉ có thể nói còn được, nhưng là không phải quá cao. Loại trừ mấy cái đầu quảng cáo lợi nhuận chưa đủ mà nói, ta bên này có thể cho ngươi một điểm tài chính." Chu Vũ Kiệt nói: "Tại sơ kỳ, chúng ta muốn hấp dẫn đủ nội dung gây dựng sự nghiệp người, thì nhất định phải chịu xài tiền cho phụ cấp. Chỉ cần chúng ta đem mấy người cho lung lạc rồi, Tu Tiêu nội dung chất lượng mới có thể được đến chất đề cao. Mà chất lượng cao, chúng ta là có thể hấp dẫn càng đa dụng nhà. Hơn nữa tương lai đối với quảng cáo phương diện kỹ thuật tiến bộ, chúng ta quảng cáo phân chia cũng đủ để nuôi lên đại quy mô nhất nội dung đoàn đội. Như vậy thì là tại nội dung phương diện tạo thành chân chính lũng đoạn." Nội dung lũng đoạn, Lâm Hữu Đức lần đầu tiên nghe nói cái từ này. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói: "Không sai, hiện tại PC đem môn hộ trang web, mặc dù cũng có chính mình nội dung sáng tác bộ môn, cũng sẽ hấp dẫn phe thứ ba nội dung, nhưng hình thức cấp quá thấp, vẫn là thông qua nhân tạo khảo hạch, loại này khảo hạch chi phí cao, hiệu suất thấp, chúng ta Tu Tiêu áp dụng là càng là cao cấp lưu lượng đề cử. Chỉ cần nội dung chất lượng tốt, như vậy lợi nhuận thì càng cao, mà ở loại này tuần hoàn bên dưới, càng nhiều chất lượng tốt nội dung thì sẽ sinh ra. Đây là một loại không người can thiệp thị trường đào thải chế độ, có thể nhanh nhất đại lượng sinh ra đại lượng chất lượng tốt nội dung. Trên thị trường môn hộ trang web, trong bọn họ dung thật ra cũng là cơ bản giống nhau, lẫn nhau chép lại, mà bọn họ vận doanh nòng cốt thật ra thì vẫn là như thế nào dẫn lưu. Tỷ như Tencent tin tức trở thành quốc nội lớn nhất môn hộ trang web, dựa vào cũng không phải là chất lượng ưu thế, mà là tension lưu lượng. Chúng ta muốn cùng những thứ này ngành nghề cự đầu cạnh tranh. Hiện tại di động internet quật khởi là một cơ hội, nhưng càng trọng yếu là chúng ta muốn nắm giữ cùng bọn họ hoàn toàn khác nhau nội dung ưu thế. Bằng không, sau này nếu như bọn họ cũng tiến vào di động internet thị trường, chỉ bằng lấy big data đề cử một chiêu này cũng không đủ. Chúng ta có thể sử dụng big data đề cử, bọn họ sau này hiểu rõ chúng ta logic, cũng giống vậy có thể làm như vậy. Cho dù hiệu suất không bằng chúng ta cao, nhưng là sẽ đoạt đi chúng ta một bộ phận thị trường. Lâm Hữu Đức gật gật đầu nói: "Được, ta đây chế định một cái phụ cấp kế hoạch, chỉ là Chu tổng này dự tính là bao nhiêu?" Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút nói: "100 triệu nhân dân tệ, chu kỳ là nửa năm. Ngươi cảm thấy thế nào?" 100 triệu, Lâm Hữu Đức có chút kinh ngạc, hỏi: "Này phụ cấp tự nhiên càng nhiều càng tốt, chỉ là phương diện tiền bạc, Kim Nhật ưu tuyển lập tức cũng phải tiêu hao một số lớn tài chính." Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói: "Không cần lo lắng, trên tay ta nhưng là còn có 20 triệu đô la Mỹ. Hơn nữa lần này fund letter đầu tư bỏ vốn, ta còn sẽ nghĩ biện pháp gia tăng trong tay của ta tiền mặt số lượng dự trữ. Một cái nữa du hí phương diện lợi nhuận sẽ vượt qua ngươi tưởng tượng. Chỉ cần đợi thêm cái nửa năm, chỉ cần không lớn kích thước đốt tiền cướp thị trường, tài chính đem sẽ không nữa là vấn đề." "Được, ta hiểu được." Lâm Hữu Đức gật đầu một cái. Fund letter trước mắt số liệu phơi bày đại phúc độ tăng lên. Các nhà phong đầu sợ rằng sẽ vội vã đưa tiền. Nghĩ tại đầu tư bỏ vốn ở ngoài thu được tài chính chắc không là vấn đề. Chu Vũ Kiệt đột nhiên hỏi: "Ngươi cảm thấy cái dạng gì nội dung